Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 560, trừ mưa trước vấn vương nam. Góc truyện audio.com. Vinh Ninh đứng ở nơi đó, nhìn xem trần nhà, lẩm bẩm, thì ra còn có một tầng quan hệ như vậy. Dập dập nghe điện thoại bên kia Vinh Ninh phản ứng, giống như không biết đến cỡ nào kinh ngạc. Tin tức thứ ba chính là, cháu là không biết ông nội Trác trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá ngày kia ông muốn cho dì An ra ngoài cùng nam nhân hẹn hò. Việc này lại là thật, hẹn hò, Vinh Ninh một chữ một cái nói. Với ai hẹn hò, khi nào, địa điểm ở nơi nào, dập dập nghe hô hấp của anh có chút mất trật tự. Dập dập nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cũng không biết đến cùng nên nói cái gì, cháu không rõ ràng lắm. Dập dập lời nói nửa thật nửa giả, tỉ như ở nơi nào hẹn hò, thời gian là gì đó, anh còn thật không phải là rất rõ ràng. Vinh Ninh trầm tĩnh trong chốc lát, chú biết rồi, sau đó, trò chuyện bị Vinh Ninh bên kia cắt đứt, dập dập kéo quai hàm, cũng không có oán giận Vinh Ninh cúp điện thoại trước, vì cái gì không đề cập tới trước nói cho anh biết. Có phải hay không chơi có chút quá đáng? Đối với một cái xa vào tình yêu vực sâu nam nhân mà nói. Vinh Ninh cúp điện thoại, dựa vách tường khí lực giống như từ từ trở nên yếu đi. Một chút khí lực cũng không có, lắc lắc đầu, hiện tại cũng không phải là ở oán giận. Cái này, cái kia thời điểm, tìm sổ ghi chép điện thoại di động liên lạc, ở cục cưng kia cản dừng lại, muốn gọi điện thoại, cuối cùng vẫn là ở gửi đi tin nhắn chung dừng lại. Từng bước từ từ giải quyết, cái này mới là trọng điểm. Nhà họ Trác, cục cưng chính trong bồn tắm tắm chơi trò chơi. Đối với cô mà nói, một khi có cái gì không giải quyết được vấn đề, còn không bằng không nghĩ. Chơi trò chơi đến thỏa đáng một chút, dầm gì không thành điều tiểu khúc. Bàn tay nhỏ bé lột đồ gõ di động bàn phím, chơi đúng là lúc cao hứng. Tin nhắn của Vinh Ninh đột nhiên đến. Cắt đứt niềm vui thú cô muốn chơi trò chơi, gửi tin nhắn cho mình, cô chỉ cảm thấy kỳ quái, còn là mở ra tin tức, cục cưng, đem số điện thoại của cậu ý con cho ba, cái này giống như là đối với cô phát ra mệnh lệnh. Bất quá càng làm cho cô cảm thấy nghi hoặc chính là, Vinh Ninh liền muốn cái số điện thoại di động gì, ít nhất cũng có thể muốn An Bảo Bối A, muốn Trác Văn Dương đối với ba mà nói thì có ích lợi gì. Được không, cục cưng vẫn còn đang suy tư. Vinh Ninh tiếp theo cái tin nhắn tập kích si đến, làm cho cô không muốn đem số điện thoại của Trác Văn Dương cho anh cũng khó. Cảm giác, cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng, nhưng là cục cưng lại không biết đến cùng ở nơi nào có cái gì không đúng. Cuối cùng vẫn còn đem số điện thoại của Trác Văn Dương anh. Điện thoại di động lại cũng sẽ không có tiếp tục, cục cưng nằm sấp mép bồn tắm. Nhìn xem hơi nước trong phòng tắm, suy tư một trận, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha nói. Thôi, thôi, nên thế nào liền thế đó đi. Trác Văn Dương ngồi ở trước cửa sổ sát đất, trong tay vừa mới cầm giải rượu xong rượu đỏ. Anh nhìn xem trong ly rượu ảnh ngược đi ra mặt mũi của mình. Thất bại, tựa như là bị người đả kích vô số lần vở hài kịch. Bất kể là bao nhiêu ban đêm. Anh tựa hồ cũng chỉ có thể đối với mình này trương khuôn mặt thất bại ngẩn người. Buồn cười vô cùng, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, kéo trở lại suy nghĩ của anh. Liên tiếp số điện thoại lạ hoắc, tiến vào mi mắt anh, đôi mắt khẽ âm âm trầm một chút. Anh biết rõ số điện thoại tốt như vậy, đến cùng là thuộc về ai. Nếu anh ta đã nghĩ cùng mình liên lạc, xem ở tương lai có lẽ anh ta sẽ trở thành anh rể của anh gì đó. Anh ta cũng có thể cùng anh liên lạc đi, huống chi anh ta rất muốn. Cách chương.